Chuyện cổ tích Việt Nam. Con bọ cánh cứng và dải lụa. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua tên là Vance, trị vì vương quốc Aradona. Nhà vua và hoàng hậu có một công chúa xinh đẹp tên là Myra. Nàng là một công chúa thông minh. Tuy nhiên, tính tình của Myra rất phóng khoáng và không thích nghe theo lời của cha mẹ. Nàng thích đi dạo trong những khu rừng cùng với bạn bè của mình, thả hồn cùng thiên nhiên và chơi đùa cùng các loài thú hoang dã. Xin chào, đằng ấy thật là một cô hươu xinh đẹp. Đằng ấy có đói hay không? Đằng ấy có muốn ăn lá cây không nào? Này, không phải cậu phải có mặt ở đó để dùng bữa tối cùng hoàng gia à? Tớ á? Ừ. Hình như là hoàng tử xứ Escacia cũng có mặt ở đây đó. Nhìn này các cô gái, mình không quan tâm đến hoàng tử nào hết. Những luật lệ của vương quốc này khiến cho mình bực bội đến tận xương tủy. Thôi được rồi, đi ra sông thôi nào. Đi nào các cô gái. Bây giờ chúng ta đang trò chuyện mà. Trong khi đó, nhà vua và hoàng hậu đang dùng bữa tối cùng các hoàng tộc, trong khi chờ công chúa Myra hiện diện. Rosie, con gái của nàng đâu rồi hả? Con gái của chúng ta chứ nhỉ? Đúng đấy, công chúa đang làm bẻ mặt ta. Chúng tôi có thể mong đợi công chúa góp mặt sớm hơn cùng chúng ta được không? Ôi, tôi e là không được, vì công chúa đang không được khỏe cho lắm. Ồ, ta hiểu rồi. Bữa tối hoàng gia diễn ra tốt đẹp và các vị khách chuẩn bị ra về. Khi rời vương quốc thì họ trông thấy công chúa Myra đang cười khúc khích khi nàng bước vào cùng với cô bạn gái Alicia. Hôm nay thật là vui quá đi. Đúng vậy, chúng ta nên làm như vậy nữa. Điều này khiến đức vua và hoàng hậu cực kỳ giận dữ. Cả hai không nói một lời và trở lại vương quốc của mình. Một tối nọ, khi công chúa Myra đang chơi trốn tìm cùng các bạn trong rừng. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ trốn ngay sau cậu ấy và làm cậu ấy giật mình. Không, đây là trò chơi cuối cùng cho tối nay. Hãy làm cho nó thiệt vui đi. Mình sẽ trốn thật xa, cậu nên làm vậy chứ. 9, 10, trốn xong hay chưa thì cũng kệ, tớ tới đây. Myra vội vã chạy và trốn thật nhanh sau mấy lùm cây. Cậu ấy sẽ không bao giờ tìm được mình ở đây đâu. Ngay sau đó, Myra nghe thấy tiếng ai đó đang lẩm nhẩm. Vào đêm trăng tròn, tất cả những gì chúng ta phải làm là nhỏ vài giọt độc dược xung quanh các khu vườn của vương quốc này. Điều này sẽ khiến cho hoàng tộc lâm trọng bệnh và ngay cả những thầy thuốc giỏi nhất cũng không thể cứu chữa. Sau đó chúng ta sẽ tới ý kiến nhà vua và phá vỡ bùa chú. Và khi ông ta hỏi chúng ta muốn gì, chúng ta sẽ yêu cầu dân vương quốc này cho chúng ta. Nếu ông ta không thuận lòng, chúng ta sẽ giam ông ta lại. Nghe như là một âm mưu vậy á. Những lời mà công chúa Myra nghe được khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Mình phải cho vua cha và mẫu hậu biết trước khi quá muộn. À, bắt được cậu rồi nha. Có vẻ như cậu chưa sẵn sàng. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy? Mình nghĩ có điều gì đó không ổn rồi. Myra chạy về báo cho đức vua và hoàng hậu biết tất cả mọi chuyện. Nhà vua cực kỳ tức giận. Mẫu hậu, phụ hoàng, con đã ở trong rừng và... Ta không muốn nghe về những trò ngốc nghếch của con nữa đâu Myra. Không, thưa phụ hoàng. Ta đã nói là ta không muốn quan tâm nữa mà. Nhưng chuyện này khá là nghiêm trọng nên xin phụ hoàng hãy nghe con nói được không? Không, con mới là người phải nghe ta nói. Ta sẽ không nghe những câu chuyện vớ vẩn của con nữa. Thậm chí nếu con có gặp mấy lão phù thủy đi chăng nữa. À, đúng là thế mà. Đủ rồi đó Myra, con đã làm cho ta quá mất mặt như vậy là đủ rồi. Giờ thì đi cho khuất mắt ta đi. Vào phòng con đi nào Myra. Được rồi ạ. Con phải chú ý tới cách hành xử của mình nữa chứ. Cho ra dáng một công chúa đi. Hoàng tử xứ Escacia sẽ đến viếng thăm chúng ta vào ngày mai. Chàng ấy sẽ tới cầu hôn con đấy. Công chúa Myra rất tức giận. Nàng chạy vụt qua khỏi gian phòng. Vào ngày hôm sau, vương quốc Aradona được trang hoàng khắp nơi vì hoàng tử của vương quốc láng giềng Escacia tới để kết liên minh thông qua việc cầu hôn với công chúa. Công chúa Myra miễn cưỡng khoác lên y phục lộng lẫy. Nàng ngồi trong chính điện. Xin hân hạnh được gặp nàng, công chúa Myra xứ Aradona. Xin kính chào hoàng tử của nước láng giềng. Tên ta là Juliet. Tôi biết mà, phụ hoàng đã nói cho tôi rồi. Myra tỏ ra không thích thú gì, vẫn xử như thể nàng chẳng bận tâm. Sau mấy lần thử bắt chuyện, hoàng tử Julius đã bỏ cuộc. Sau đó một lúc, trước khi rời đi, chàng nói chuyện với vua Van. Ta mong là người đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Thần cảm thấy rất thỏa mãn, thưa bệ hạ, nhưng thần không nghĩ là công chúa muốn tổ chức đám cưới. Nàng nói rằng nàng ấy sẽ không còn sống lâu nữa vì người không lắng nghe nàng ấy nói. Oh. Công chúa thật ra rất là khỏe mạnh, không sao đâu. Được rồi ạ. Thần đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, thưa người. Xin cảm tạ người đã khoản đãi thần. Giờ thì thần phải xin phép ra về. Nhưng Juliet không dừng lại. Chàng đã quay lưng để rời khỏi. Điều này khiến vua Vance buồn bã, nên người đã tới gặp Myra ngay lập tức. Nhưng khi người vào phòng của nàng, thì đức vua thấy nàng không còn ở đó nữa. Nó lại vào trong rừng nữa rồi. Nó không thể cho ta có sự lựa chọn nào khác nữa. Nhà vua ra lệnh cho binh lính đi tìm công chúa Myra và bắt nàng lại. Quân lính lo ngại nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của đức vua. Công chúa Myra bị bắt lại và đưa tới trước mặt đức vua. Để ta đi, vương quốc của chúng ta đang gặp nguy hiểm mà. Lính đâu? Đưa công chúa vào tòa tháp. Cái gì? Không, phụ hoàng. Nhưng vua Van đã quay mặt đi chỗ khác. Công chúa Myra được đưa tới một tòa tháp cao và bị giam giữ tại đó. Nàng cay đắng khóc than rồi ngủ gục đi. Vào ngày tiếp theo, khi tỉnh dậy, nàng chạy về cửa sổ thì thấy Alicia đang đi ngang qua đó. Alicia, Alicia. Myra, cậu đang làm gì ở tiếp trên đó vậy? Cha mẹ cậu đã tặng cho cậu một tòa tháp thật là đẹp quá đi. Mình bị giam giữ, ngốc à. Giờ thì hãy giúp mình thoát khỏi đây đi. Vương quốc đang lâm nguy mà cha mẹ lại không chịu lắng nghe mình nói. Và cậu nghĩ là mình làm việc đó thế nào đây? Để mình nghĩ coi. Được rồi, hãy lấy cho mình một dải lụa dài, một con bọ cánh cứng, dây buộc đồ, dây bệnh chắc chắn, một sợi dây thừng dài và một ít mật ong. Được thôi. Đừng nhìn mình như vậy mà. Đi lấy chúng đi nào. Được rồi, cậu không phải hét lên như vậy đâu. Alicia đi lấy những thứ mà công chúa yêu cầu. Nàng cũng thông báo cho Natasha và hai cô hầu gái cùng trở lại tòa tháp. Alicia đã có con bọ cánh cứng, dải lụa và mật ong. Còn Natasha thì lấy được một sợi dây thừng dài, dây buộc đồ và dây bệnh. Được rồi, bây giờ thì hãy làm theo lời tớ nha. Các cô gái hãy buộc dải lụa vào con bọ cánh cứng, bôi một ít mật ong lên trâu của con bọ cánh cứng. Alicia và Natasha bối rối, nhưng vẫn làm theo những lời công chúa nói, vì họ luôn luôn tin tưởng người bạn của mình. Tốt lắm, bây giờ hãy để cho con bọ bò lên phía trên tòa tháp. Nó sẽ đi theo mật ong và bò về phía trước. Và đúng như lời nàng nói, con bọ đã bò lên phía trước trong khi bị buộc vào dải lụa. Con bọ đã bò lên tới đỉnh tháp, nơi cửa sổ của phòng công chúa. Trong khi đó, các cô gái buộc phần cuối của dải lụa vào sợi dây buộc đồ. Chính xác đó. Công chúa, cậu không phải chỉ dẫn cho chúng tớ nữa đâu. Chúng tớ biết cách rồi. Myra mỉm cười hãnh diện với những cô bạn thông minh. Natasha đang buộc sợi dây buộc đồ vào sợi dây bệnh, và cuối cùng là buộc vào sợi dây thừng. Myra cuối cùng cũng kéo được dây lên và có được sợi dây thừng dài trong tay. Nàng trèo xuống tòa tháp trong khi các cô gái chờ ở dưới. Giờ thì đã đến lúc ngăn chặn những tên phù thủy rồi. Natasha, Alicia này, hãy buộc dải lụa quanh những thân cây ở bên đường rừng. Và chắc chắn là cậu trốn kỹ trong bụi cây. Bình sẽ cầm sợi dây thừng dài này. Cẩn thận đó cô bạn. Myra chạy vào rừng thì nhìn thấy hai lão phù thủy đang đi về phía vương quốc. Nàng nấp phía sau bụi cây và thấy lọ độc dược trong túi của chúng. Thật cẩn trọng, nàng nhón chân đi về phía chúng và yên lặng lấy lọ độc dược từ trong túi, rồi lại trốn vào bụi rậm. Ngay sau đó, hai lão phù thủy dừng lại để uống nước, Một trong số chúng đã nhìn vào trong túi và giật mình. Lọ độc dược đang ở trong túi của anh à? Tất nhiên là không rồi, anh cầm nó mà. Tôi không thấy nó đâu cả. Làm sao mà anh có thể bất cẩn tới như vậy? Này, các người đang tìm kiếm thứ này sao? Ngươi là kẻ lừa lọc. Trả lại đây trước khi ta ếm bùa chú lên ngươi. Thử đi xem nào. Hai tên phù thủy tìm đũa thần, nhưng chúng không thấy đâu cả. Ôi, các người thật đáng thương. Có vẻ như các người cũng đánh mất cái đũa thần rồi. Điều này khiến hai tên phù thủy cực kỳ giận dữ, nên chúng bắt đầu trượt theo công chúa. Nhưng Myra đã chạy rất nhanh về phía cái bẫy. Nàng nhảy qua dải lụa. Khi hai tên phù thủy đuổi theo nàng, chúng không để ý tới dải lụa, nên đã vướng vào rồi ngã nhào. Natasha và Alicia nhanh chóng bắt cả hai tên phù thủy lại, còn Myra trói chúng lại bằng dây thừng. Hả, đáng đời các người. Nghe thấy tiếng ồn, nhà vua và hoàng hậu tới xem có chuyện gì xảy ra. Nhà vua nhìn thấy hai tên phù thủy bị trói lại, các cô gái và Myra nữa. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Những tên phù thủy này âm mưu ếm bùa và giết hại chúng ta, hòng chiếm đoạt vương quốc của chúng ta. Con phải ngăn chúng lại trước khi mọi chuyện quá muộn. Nhưng tại sao con không nói với ta chuyện này sớm hơn chứ? Nhưng người đã không để cho con nói mà, thưa phụ hoàng. Điều này khiến cho vua Van rất xấu hổ. Ta chẳng còn điều gì để nói ra cả. Ta xin lỗi con, Myra. Không đâu, thưa phụ hoàng. Con không cần lời xin lỗi nào hết. Con chỉ là làm điều đúng đắn mà thôi. Bây giờ thì hãy dạy cho những tên phù thủy này một bài học. Được rồi, lính đâu? Hãy tống chúng vào ngục. Binh lính tới và đưa hai tên phù thủy đi. Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này, Yuvan. Ngươi sẽ phải trả giá. Không phải ở cuộc đời này đâu. Myra và các cô gái làm mặt hề về phía các tên phù thủy. Các cô gái, ta nghĩ các cháu nên ở lại đây đêm nay và dùng bữa với chúng ta. Hoàng hậu nói đúng đấy. Chúng ta cũng muốn thưởng cho các cháu vì đã giúp đỡ chúng ta. Ồ, thưa bệ hạ, cháu hân hạnh được dùng bữa tối thật tuyệt. Đúng vậy à. Đức vua và hoàng hậu, công chúa Myra và các cô gái cũng dùng bữa tối. Các cô gái vui vẻ và thưởng thức đồ ăn ngon lành. Đột nhiên, nhà vua nhớ ra điều gì? Chờ chút, Myra à, không phải con đã bị nhốt ở trong tòa tháp hay sao chứ? Làm sao mà con xuống đất được vậy? Cô ấy... Đúng vậy, con đại bàng. Con đã nhảy lên lưng của một con đại bàng khổng lồ. Nó to như một con ghé vậy, thật là vui. Được rồi, lần sau khi chúng ta giam giữ con, chúng ta cần phải cử lính canh giữ ở đó để đuổi hết đại bàng đi mới được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha